Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thứ 66 chương Đáy Cốc Tình Cờ Gặp 06. Ta không phải nói này. Ngọc Lưu không bình tĩnh chừng Phượng Giao. Ta là hỏi ngươi phía dưới thế nào? A, Nga, là này a. Phượng Giao vỗ vỗ bên hông trống trống túi vải, cười nói, đều ở nơi này. Ngọc Lưu lúc này mới chú ý tới Phượng Giao bên hông trống trống túi vải từ trước bị thi thể hấp dẫn ở sở hữu ánh mắt. Cho nên ai cũng không tận lực chú ý Phượng Giao trên người túi có thay đổi gì. Ngọc Lưu liếc nhìn túi, lại nhìn Phượng Giao, một chữ một trận đảo. Ta là hỏi ngươi ở phía dưới xảy ra chuyện gì? Trong mắt rõ ràng lấp lánh vô số ánh sao. Sinh khí, Phượng Giao không hiểu ra sao? Thế nào liền sinh khí nha? Ta không phải hào hào sao? Phượng Giao rất vô tội, cho nên sức mạnh đầy đủ. Cái gì trầm trồ khen ngợi hào? Ngươi hào hào vì sao ở đáy vực ngây người 14 thiên? Thải cái dược thảo dùng được hơn 10 ngày thời gian. Hảo hảo mà vừa mới kéo ngươi đi lên là chuyện gì xảy ra? Ngọc Lưu phi thường tức giận phi thường. Còn có trước hơn 10 ngày lo lắng khổ sở. Sở hữu tình tự đô toàn bộ vào lúc này phun dũng ra. Hắn gầm lên, lấy đến đây phát tiết hắn với nàng khẩn trương quan tâm ơ siêu Phượng Giao rụt cổ một cái. Phản bác, ta không phải là không biết thời gian quá nhanh như vậy sao? Thế nhưng hiển nhiên, không trước như vậy lẽ thẳng khí hùng, Ngọc Lưu bất biết mình muốn nói gì. Nữ nhân này căn bản là không rõ tâm tình của hắn. Ta còn không có hỏi ngươi thế nào ở chỗ này đây. Phượng Giao cũng chất vấn, không tới sớm không tới trễ. Ta muốn lên đây, các ngươi cũng tới, chuyện gì xảy ra? Ngọc Lưu hiện tại tâm tình phức tạp, tức giận nói, đến hủy thi diệt tích, ai biết ngươi lại về. Phượng Giao ngượng ngùng, sờ sờ mũi, bận nói sang chuyện khác, vội vàng đi ra ngoài đi, ta ở dưới đều nhanh bị chính mình huân tử, Ngọc Lưu thở dài. Cam chịu số phận đảo, Tống Nguyên, dẫn đường, Phượng Giao đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi bặm, đi tới bách trước cây cầm dây thừng dài xuống. Sau đó kéo đi tới bên vách núi thượng, toàn bộ ném xuống, hủy thi diệt tích hậu, vỗ vỗ tay, đi thôi, Tống Nguyên phía trước dẫn đường, Ngọc Lưu và Phượng Giao cùng ở sau người, tượng đến lúc như vậy, chuyển rất lâu mới ra rừng trúc, Ngọc Lưu nhàn nhạt nói, đi về đi, tự Lý Hòa Thượng Sa Di Đô ở Phật Điện điệu bộ khóa, Phượng Giao là không sao cả. Nhưng Tống Nguyên lại ánh mắt hơi mắt lé. Nhìn chủ tử mình liếc mắt một cái, dường như có chút sáng tỏ, bất chờ Ngọc Lưu mở miệng đuổi nhân, tự động biến mất, đi thôi, Ngọc Lưu nói xong, hướng phía đông đi đến, Phượng Giao vội vàng đuổi kịp, nàng nhưng không biết đường, sau khi trở lại phòng, Hỉ Nhi mắt ướt sũng nhìn Phượng Giao, rõ ràng tâm tình kích động, Phượng Giao có chút chịu không nổi Hỉ Nhi ánh mắt, vội nói, Hỉ Nhi, chuẩn bị thùy, ta đô hơn 10 ngày không tắm, trên người đô thối, còn có chuẩn bị cơm, ta đói bụng ai, nô tỳ này liền đi chuẩn bị, Hỉ Nhi cực kỳ hứng thú chạy ra đi thu xếp Phượng Giao muốn gì đó. Phượng Giao tìm ra một thân sạch sẽ quần áo, lại đem một túi, hậu hương vứt xuống dưới gầm giường. Đang suy nghĩ cái gì thời gian đi Giang Nam Siêu có lẽ là muốn chính mình đun nước. Hỉ Nhi qua rất lâu mới mang theo thị vệ để nước nóng tiến vào Phượng Giao gian phòng. Đảo tiến thùng tắm, nói, nương nương, thủy được rồi, điện hạ nói, nhượng ngài một hồi đi phòng của hắn ăn cơm ơ siêu, Phượng Giao ứng thanh. Hỉ Nhi rời khỏi gian phòng, Phượng Giao đóng kín cửa, cởi quần áo, phao tiến trong nước nóng. Một trận sảng khoái, trên bàn bày thức ăn đã nóng rất nhiều lần. Phượng Giao còn cũng không đến, Ngọc Lưu không vội không chậm ngồi ở một bên, một người rơi xuống cờ năm quân, chi chít nhất đại bàn, hắc con cờ trắng các chiếm phân nửa. Hết chương.